chăm sóc tốt tiểu hổ. Phiêu Tuyết các chủ nhìn tiểu hổ rồi xoay người nói, đi. Thần sắc Phạm Băng Nhi lạnh như băng nhìn Huyền Thiên đi theo Phiêu Tuyết các chủ ra bên ngoài. Trong ánh mắt của nàng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên là từ lời nói của Phiêu Tuyết các đã hiểu mấy thứ gì đó. Phiêu Tuyết các chủ tựa hồ biết rõ ta là ai. Thật sự ta là đến từ Thần Châu. Phiêu Tuyết các chủ đoán được thân phận của ta là vì tiểu hổ. Tiểu hổ là linh thú thần nữ đưa đến Phiêu Tuyết các. Xem ra chúng ta quen biết hẳn là tại Thần Châu. Phiêu Tuyết các chủ chiếu cố ta là thần nữ giao phó. Như vậy thần nữ có lẽ cũng nhận thức ta. Thần nữ là ai nhỉ? Phiêu Tuyết các chủ đi rồi. Trong đầu Huyền Thiên không ngừng sắp xếp những tin tức lộn xộn rất nhanh làm rõ được một tí đầu mối. Tại Thần Châu, thần nữ có lẽ cũng nhận thức ta. Nàng đi ma giới. Ma giới là nơi nào? Sao ta có cảm giác rất quen thuộc nhỉ? Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Sáng sớm 3 ngày sau, Huyền Thiên đi tới chủ điện chính đạo liên minh. Không bao lâu sau, Kiếm Nhân Hạo, Vân Quan, Phạm Băng Nhi, Liên Tử Tuấn 4 người toàn bộ đã đến. Chỉ chốc lát sau, gia chủ Kiếm Gia Kiếm Thượng Tiệm, Liên Gia Gia chủ Liên Thành Tuyệt, Phiêu Tuyết các chủ Khúc Thanh Du, Phi Vân Tông chủ Vân Thiên Lan toàn bộ đến. Hơn nữa sau lưng họ còn có 2 gã vương giả đại thành trở lên. Đi gặp tà phái liên minh thực lực không thể yếu được. Đi nhiều người không tốt. Số người như thế này không nhiều nhưng mỗi người đều là cường giả uy chấn thiên hạ. Thiên Long Đài ở vùng Duyên Hải Tây Nam Bộ Thiên Long Vực. Thiên Long Quận không thuộc về chính đạo liên minh, cũng không thuộc về tà phái liên minh. Bởi vì 2 đại liên minh chiếm 2/5 lãnh địa Thiên Châu, còn có 1/5 địa phương chính đạo cùng tà phái đều quản không được. Thiên Long Quận chính là một chỗ như vậy, thuộc về địa bàn yêu tộc. Đến yêu vương vương giả cảnh có thể lựa chọn 2 con đường, một là biến hóa, vượt qua thời gian nhân loại. 2 là không thay đổi hình, đi lộ tuyến tu luyện bản thể. Bên trong Thiên Long Quận có 1 vương phẩm thế lực đạt trình độ cao nhất. Thiên Long Môn là 1 đầu giao long hóa hình lập nên. Thiên Long Môn không chỉ điểm yêu thú tu luyện, hơn nữa còn chỉ điểm võ giả nhân loại cảnh nội Thiên Long Quận. Đây là môn phái đặc thù không chỉ là Thiên Long Quận, phụ cận mấy quận đều là địa bàn của Thiên Long Môn. Địa điểm chính đạo cùng tà phái luận võ định tại Thiên Long Đài là vì để đạt được mục đích công bình. Mà Thiên Long Môn mặc dù là vương phẩm thế lực đạt trình độ cao nhất nhưng cũng không cách nào chống lại chính đạo tà phái. Có các vị gia chủ trưởng giáo tự mình đã đến, cũng không sợ Thiên Long Môn mưu đồ đối với Kiếm Hoàng Tầm Long Đồ. Thiên Long Đài hội tụ chi địa ở 9 đầu sơn mạch, 9 ngọn núi nhét chung một chỗ, chừng 2/3 sơn thể đều liền cùng một chỗ. Thiên Long Vương kiếm chẳng cửu phong tách 9 ngọn núi ra, chỉ để lại 1 sơn trụ. Không gian rất lớn, phạm vi hơn 10 dặm, là một quảng trường cái cự đại. Bởi vì cách mặt đất chừng 700-800 mét, vì thế không có gọi Thiên Long Quảng Trường mà là Thiên Long Đài. Thiên Long Quận cùng Kiếm Dương Quận cách xa nhau hơn 700 vạn dặm, nhưng mà có truyền tống trận tương thông, đám người Huyền Thiên không lâu lắm liền đến Thiên Long Quận, 1 phút đồng hồ sau đã đặt chân lên Thiên Long Đài. Thiên Long Môn chủ đã sớm xuất lĩnh mấy vương giả đại thành chờ đợi tại Thiên Long Đài chính đạo cùng tà phái tại Thiên Long Đài luận võ. Thiên Long Môn xem như là người chứng kiến. Thiên Long Môn chủ cùng tứ đại gia chủ trưởng giáo quen biết cũ, tiếp dẫn vương giả chính đạo liên minh đến phía đông Thiên Long Đài nơi có mấy cái ghế. Song phương hàn huyên một hồi, người trong liên minh tà phái đến. Nhân số tà phái liên minh không sai biệt lắm cùng chính đạo liên minh. Thiên Long Môn chủ cũng tiếp đón họ tới phía tây Thiên Long Đài. Vương giả Thiên Long Môn tức thì ngồi ở phía nam. Tà phái vừa đến, trong hư không tựa hồ ma sát hỏa hoa. Ánh mắt song phương bắt đầu giao phong với nhau. Gia chủ trưởng giáo cùng gia chủ trưởng giáo đối mặt, trưởng lão cùng trưởng lão đối mặt, hậu bối cùng hậu bối đối mặt. Âm Liên Tinh, có mang đồ tới không? Kiếm Thượng Tiệm hét lớn một tiếng. Tà phái chúng ta không có dối trá như chính đạo, nói 1 không 2, đương nhiên là mang theo. Âm La Tông chủ Âm Liên Tinh ăn mặc trường bào màu đen, 2 mắt thâm thúy, âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Long Môn chủ nhảy vào giữa Thiên Long Đài. hắn chắp tay ôm quyền hướng đông tây hai bên nói, được bằng hữu chính đạo cùng tà phái để mắt, Thiên Long môn tận tình địa chủ chứng kiến chàng luận võ này. Đao kiếm không có mắt tàn nhẫn vô tình, kết quả luận võ dùng một phương nhận thua hoặc là tử vong kết thúc. Quá trình luận võ chỉ có một quy tắc là không thể động thủ đối với người nhận thua, trừ đó ra không có bất kỳ quy tắc nào khác. Chính tà hai phe luận võ tàn khốc hơn luận võ trong tông môn nhiều, nó đồng nghĩa với thắng hoặc tử vong. Dừng một chút, Thiên Long môn chủ nói tiếp, luận võ chia làm 5 trận, phương chiến thắng 3 trận trở lên là thắng. Trận đầu, mời phái đạo phái người ra tham chiến. Thân thể kiếm nhân Hạo vừa bay lên nói, ta tới đánh trận đầu đoạt trận thắng thứ nhất. Thiên Long môn chủ nói, người chính đạo xuất chiến trận đầu kiếm nhân Hạo, tu vi vương giả đại thành đỉnh phong. Mời tà phái phái ra một vương giả đại thành đỉnh phong tới quyết chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1266, chính tà luận võ 2, Tào gia Tào Khánh Đằng xuất chiến. Bên kia tà phái, một nam tử trẻ tuổi thân hình cao lớn bay ra, cao phải tới 1m95, thể trạng vô cùng cường tráng, một cây cột đỉnh. Tào Khánh Đằng là vương giả đại thành đỉnh phong, năm nay 28 tuổi, tương đương vân quan, thoạt nhìn tuy rằng uy mãnh, nhưng lại không phải là lợi hại nhất bên trong hậu bối thiên tài tà phái. Âm Vạn La mới là đệ nhất nhân hậu bối tà phái. Bất quá chiến lực của kiếm nhân Hạo rất mạnh, Âm Vạn La không phải đối thủ, chỉ có thể để cho Tào Khánh Đằng đi đánh một trận thất bại này. Âm Vạn La không lên, Tào Khánh Đằng chỉ có thể lên. Song phương có quy định, dưới tình huống song phương gặp đối thủ cùng cảnh giới, người tham chiến phải cùng cảnh giới tu vi. Dùng vương giả đại thành đến thua ở kiếm nhân Hạo, sau đó Âm Vạn La luận võ thắng những vương giả đại thành khác. Loại thủ đoạn đua ngựa này đương nhiên không thể thích hợp trong luận võ. Trận đầu luận võ, chính đạo kiếm nhân Hạo đối với tà phái Tào Khánh Đằng, bắt đầu. Thấy song phương lên sân, Thiên Long môn chủ hét lớn một tiếng, lập tức thối lui ra khỏi Thiên Long đài, về bên trên tràng kỳ phía nam. Vô luận là chính đạo hay là tà phái, hoặc là vương giả Thiên Long môn đều nhìn hai người bên trong Thiên Long đài không chớp mắt. Kiếm nhân Hạo mặc áo trắng, theo gió phiêu động, hắc y bay múa, hai tay ôm ở trước ngực, khóe môi nhếch lên một kẻ đường cong, lạnh lùng nhìn Tào Khánh Đằng nói, tên cao to kia, cúi đầu bái ta. Sau đó hô to 3 tiếng, ta là phế vật, ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút. Hừ, Tào Khánh Đằng tức giận hừ một tiếng như là một con trâu nước phì phì trong mũi nói, ta nói kiếm ra các ngươi đều là một lũ tiện nhân, lão Tào ta da dày thịt béo, tiện nhân ngươi cứ phóng ngựa tới đây. Trong lúc nói chuyện, đùi phải của Tào Khánh Đằng đạp mạnh một cái, cả người như là một tháp sắt, khí tức cường đại đột nhiên bộc phát tứ phương phát, chung quanh hắn nổi lên gió lốc mãnh liệt. Lời nói của Tào Khánh Đằng để cho sắc mặt đều kiếm ra lạnh lẽo, Liên Tử Tuấn thì là nhịn không được phốc cười, lập tức bị Liên gia gia chủ trừng mắt. Trong lòng Huyền Thiên cũng cười thầm, kiếm nhân Hạo giả vờ đã quen, trước mặt vương giả tà phái giả vờ, đây không phải là muốn bị mắng sao? Thần sắc cao cao tại thượng trên mặt kiếm nhân Hạo lập tức biến mất, thay vào đó là lửa giận cuồng đỏ thẫm, hắn quát to, muốn chết. Hưu. Đột nhiên, trong tay kiếm nhân Hạo liền xuất hiện một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ chém ra một đạo kiếm cương đen kịt. Tốc độ kiếm cương như điện xẹt, thời gian trong nháy mắt đã chẳng đến trước mặt Tào Khánh Đằng. Huyền Thiên chứng kiến kiếm cương đen kịt này, thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ cực độ cảm giác quen thuộc không hề báo trước sinh ra. Nó vô cùng kịch liệt để cho nội tâm của hắn nhìn không được bành trướng. Hắn chấn động, không biết vì sao hắn rõ ràng không quen biết kiếm nhân Hạo, nhưng mà đối với đạo kiếm cương đen kịt kia thì cảm giác được vô cùng quen thuộc. Tào Khánh Đằng đối mặt kiếm cương đen kịt không né tránh, hoặc là nói căn bản né tránh không kịp. Hắn hét lớn một tiếng, Phách Vương Liệt Sơn Quyền. Hét lớn một tiếng, hai tay vung mạnh một cái, một quyền mạnh mẽ đánh ra ngoài. Oanh! Một đạo quyền cương làm cho người ta sợ hãi đánh ra. Trong hư không phía trước Tào Khánh Đằng mơ hồ xuất hiện một tòa núi cao, nhưng một quyền cực lớn của hắn đánh vỡ núi. Ở bên trong tiếng nổ vang cực lớn, hư không phía trước đều bị một quyền này của Tào Khánh Đằng đánh nát, lộ ra một mảnh đen kịt. Một quyền này thật đáng sợ, nhưng mà đạo kiếm cương đen kịt của kiếm nhân Hạo còn đáng sợ hơn. Kiếm cương lướt qua, quyền cương của Tào Khánh Đằng như là băng tuyết gặp được mặt trời, lập tức tiêu tán. Công kích Tào Khánh Đằng đã bị kiếm cương phá không còn một mảnh, mà kiếm cương đen kịt cũng lập tức phá cương cháo phòng ngự của Tào Khánh Đằng. Một tiếng hét thảm vang lên, thân thể Tào Khánh Đằng lập tức như là đạn pháo bay về phía sau, những nơi hắn đi qua để lại một chuỗi máu đỏ tươi. Tào Khánh Đằng là vương giả đại thành đỉnh phong, có chiến tích đả bại vương giả đại thành cực hạn. Nhưng mà dưới một kiếm của kiếm nhân Hạo đã bị trọng thương. Ta nhận thua. Tào Khánh Đằng lui về phía sau chịu đựng đau đớn nói. Luận võ không có trọng tài, kết quả chỉ có hai loại. Một đối phương tử vong, hai đối thủ nhận thua. Tào Khánh Đằng không nhận thua, kiếm nhân Hạo có thể trực tiếp chém giết hắn. Kiếm nhân Hạo đang muốn ra tay, nghe được Tào Khánh Đằng nhận thua thì không thể không ngừng lại. Quy tắc phải tuân thủ. Phá hủy quy tắc như thế, trận luận võ này không có chút ý nghĩa nào. Đây là kết cục của miệng thối. Kiếm nhân Hạo hừ lạnh một tiếng, bay trở về chỗ của mình. Tào Khánh Đằng sau khi bị đánh bay thì bò dậy, ăn hết một viên đan dược cũng đã bay trở về. Không đợi Thiên Long môn chủ xuất hiện, một vương giả tuổi còn trẻ trong tà phái bay ra quát. Trận thứ hai Âm Vạn La ta xuất chiến. Vân Quan, chúng ta tới nhất quyết cao thấp. Âm Vạn La là vương giả đại thành đỉnh phong. Bên chính đạo còn lại có Vân Quan là vương giả đại thành đỉnh phong, có thể cùng hắn chiến một trận. Vân Quan như là lưu vân bay lên Thiên Long đài nói, Âm Vạn La, nghe nói ngươi là đệ nhất nhân tà phái hậu bối. Hừ hừ, bản thân ta muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có bổn sự gì, so với đệ nhất nhân hậu bối chính đạo ngươi còn kém rất xa. Âm Vạn La cười lạnh hắc hắc một hồi nói, đối phó kiếm nhân Hạo có lẽ ta không có nắm chắc, nhưng với ngươi thì rất dễ dàng. Bớt sàm ngôn, khai chiến đi. Nhìn xem Vạn La tuyệt âm chỉ của ngươi nhanh hay là phi vân toa la chỉ của ta nhanh hơn. Vân Quan quát lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên bay lên trời bước trên mây, tốc độ xuyên thẳng qua trên không trung cực nhanh. Mỗi khi đạp một bước liền có một đạo chỉ cương nổ bắn ra. Nháy mắt Vân Quan đạp trên trăm bước, chỉ cương rậm rạp chẳng chịt như con thoi xuyên qua không trung như là bảo vũ công kích Âm Vạn La. Điều khiển không chỉ có phối hợp tốc độ cùng thân pháp, còn phải nhìn thực lực của bản thân. Âm Vạn La quát lạnh. Âm Vạn La đứng ở Thiên Long đài vẫn không nhúc nhích, hai tay vẽ một cái, một cỗ hàn khí âm trầm đột nhiên dùng hắn làm trung tâm lan tràn bốn phía. Cơ hồ là trong nháy mắt, ở trong phạm vi ngàn thước, Âm Vạn La đã bị âm hàn chi khí bao phủ. Nhiệt độ hạ xuống khiến cho mặt đất kết thành một mảnh xương lạnh, dùng tốc độ cực nhanh lan tràn tứ phương. Chỉ cương của Vân Quan như là tinh vân, tốc độ tật quang thiểm điện. Nhưng mà khi chỉ cương vừa tiến vào khu vực âm hàn Âm Vạn La hình thành thì tốc độ đột nhiên bạo giảm. Trong khu vực băng hàn, hết thảy năng lượng tiến vào trong đó đều bị đóng băng trở nên chậm chạp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1267, tình thế không ổn. 1. Đương nhiên tốc độ giảm chỉ là so với lúc trước một chút thôi, trên thực tế trong nháy mắt vẫn đi được vài trăm mét. Bất quá tốc độ vài trăm mét đối với vương giả đại thành đỉnh phong mà nói, quả thực chậm như là người bình thường vung quyền. Chỉ thấy thân ảnh Âm Vạn La khẽ động, mặc dù phi vân toa la chỉ rậm rạp chẳng chịt như mưa nhưng vẫn bị Âm Vạn La đơn giản né tránh. Ngươi cũng nếm thử Vạn La tuyệt âm chỉ của ta đi. Âm Vạn La quát lạnh một tiếng, trong lúc nói chuyện hai chân dậm mạnh xuống. Bèo, thân thể của hắn như là một phát đạn pháo, đột nhiên bắn lên hơn nghìn thước. Thời gian một cái nháy mắt vọt tới phía trước Vân Quan cách hắn vài trăm mét. Theo Âm Vạn La bay lên, khu vực âm hàn phạm vi hơn nghìn thước cũng đi theo. Khu vực âm hàn vừa bay lên, đám mây trên không trung lập tức đông cứng. Trên người Vân Quan xuất hiện một tầng xương lạnh, tốc độ tiến lên, tốc độ ra chiêu đều chậm không ít. Hưu, một ngón tay của Âm Vạn La điểm ra chỉ màu xanh nhạt. Bất đồng cùng phi vân toa la chỉ của Vân Quan là Âm Vạn La chỉ có một kích. Chỉ cương trong nháy mắt liền đánh ra vài trăm mét đến trước mặt Vân Quan khiến cho người ta sợ hãi. nó như là một cây cự bổng đâm xuyên qua bầu trời. Phá cho ta. Vân Quan hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn tản ra hợp lại. Đột nhiên bốn phía chỉ cương vô tận trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bị hắn thu hết trong tay. Sau đó giống như cây kim so với cọng râu đối chọi với vạn la tuyệt âm chỉ. Phi vân toa la chỉ đều biến mất. Trên không trung chỉ còn lại có một ngón tay. Ba ba ba ba ba. Hai đạo chỉ cương ngạnh kháng. Vạn âm tuyệt la chỉ lập tức bị nghiền nát. Vạn âm tuyệt la chỉ dùng âm hàn chi khí làm chủ. Lực công kích hơi kém. Mà phi vân toa la chỉ lại thuần túy dùng tốc độ. Lực công kích làm chủ. Một khi đối bính. Đương nhiên là vạn âm tuyệt la chỉ tan biến. Bất quá phi vân toa la chỉ mỗi khi đánh tan vạn âm tuyệt la chỉ một tấc sẽ bị bao phủ một tầng xương lạnh. Khi mà đem toàn bộ vạn âm tuyệt la chỉ đánh tan thì phi vân toa la chỉ cũng hóa thành một cục nước đá. Một cỗ khí tức cực kỳ rét lạnh đột nhiên từ đầu ngón tay lan tràn toàn thân Vân Quan làm hắn dùng mình một cái. Hắc hắc hắc hắc. Thanh âm âm vạn la đột nhiên vang lên phía trước Vân Quan. Phá cũng vô dụng, tiếng xé gió nhọn hoắt gào thét tới, âm vạn la xuất thủ như điện, lại một đạo vạn la tuyệt âm chỉ điểm về phía Vân Quan. Vân Quan bị hàn khí xâm lấn, thân thể lạnh cứng, tốc độ lập tức chậm chạp rất nhiều. Bị hơn 10 chỉ của âm vạn la rốt cục chậm lại, không cách nào đuổi kịp âm vạn la. Sau đó bị một đạo vạn la tuyệt âm chỉ bắn trúng lồng ngực, một lỗ máu lập tức sinh ra. Máu tươi tiêu xạ, lồng ngực Vân Quan cơ hồ bị bắn thủng, thân thể như mũi tên bay ngược về phía sau. Ta nhận thua. Vân Quan nhổ ra một ngụm máu đông thành băng trên không trung nói. Trận luận võ thứ hai chấm dứt. Âm vạn la tuy rằng không thắng gọn ghẽ như kiếm nhân hạo, nhưng tốc độ luôn thắng. Tà phái hòa chín phái một ván, cục diện ngang nhau. Trận thứ ba hỏa phượng ta xuất chiến. Ngay tại lúc âm vạn la bay trở về thì đồng thời một đạo hồng sắc thân ảnh từ bên trong tà phái vương giả bay ra. Đây là một nữ tử xinh đẹp đến mức tận cùng nhìn bề ngoài 17-18 tuổi. Nàng mặc váy màu đỏ, tóc dài màu đỏ, cả người như hỏa diễm phượng hoàng lao ra. Đệ nhất mỹ nữ tà phái, bái hỏa giáo giáo chủ chi nữ, hỏa phượng, ngang hàng với Phạm Băng Nhi phiêu tuyết các thiên châu đệ nhất mỹ nữ. Hỏa phượng bay đến thiên long đài, mắt phượng rất xa nhìn Phạm Băng Nhi nói, Phạm muội muội đến chơi với tỷ nào. Hỏa phượng đã 26 tuổi lớn hơn Phạm Băng Nhi nửa tuổi, hai người đều là vừa tròn 25 tuổi trở thành vương giả đại thành. Phạm Băng Nhi mới là vương giả đại thành hơn nửa năm, mà hỏa phượng đã hơn một năm, luận tu vi hẳn là hỏa phượng hùng hậu hơn. Bất quá thực lực vũ giả từ trước đến nay không phải ai tu luyện được lâu ai thì lợi hại hơn. Hết thảy đều phải qua thực chiến mới biết được. Phạm Băng Nhi cùng Hỏa Phượng là hai nữ vương giả duy nhất. Phạm Băng Nhi đã sớm coi nàng là đối thủ. Hiện tại bị điểm tên khiêu chiến, đương nhiên là từ chàng kỳ bay xuống thiên long đài. Thần sắc Phạm Băng Nhi lạnh như băng như là một khối hàn băng. Hỏa Phượng như là một đoàn liệt diễm. Hai người đều là tuyệt sắc mỹ nữ số một thiên châu, cả hai đứng cùng nhau, mỗi người mỗi vẻ thật khiến người ta mãn nhãn. Không nói kiếm nhân hạo, âm vạn la, các hậu bối vương giả ở đây, mà ngay cả lão bối nhìn hai nàng đều có chút tỏa ánh sáng. Hỏa phượng nhìn Phạm Băng Nhi, hai người tuy rằng nổi danh, nhưng một ở chính đạo liên minh, một tại tà phái liên minh khó có thể gặp mặt bên ngoài. Lúc này đây Hỏa Phượng tự hồ muốn nhìn Phạm Băng Nhi cho đủ, muốn đánh thì đánh, nhìn cái gì? Phạm Băng Nhi lạnh lùng thốt lên. Hỏa Phượng mỉm cười nói, nghe nói vẻ đẹp của ngươi nổi danh cùng tỷ, tỷ đương nhiên phải nhìn xem ngươi danh xứng với thực không? Hiện tại xem ra đám người đánh giá cũng không tệ lắm, bất quá ngươi rất dễ thương nhưng quá lạnh lùng, giống như là một khối băng vậy. Lại đây nào! Để tỷ tỷ dùng nhiệt độ ôn hòa tan chảy ngươi ra, cười một cái cho tỷ xem. Thần sắc Phạm Băng Nhi một mực lạnh như băng, nói, muốn đánh thì đánh, cười cái gì mà cười. Ngay cả cười cũng không cười, ngươi thật không thú vị. Hỏa Phượng cười ha ha nói, đánh nhiều quá rất khó coi, tỷ chơi với ngươi. Phạm tiểu muội, không được thì phải đầu hàng nhé, nhìn ngươi như hoa như ngọc. Tỷ làm bị thương ngươi thì rất đau lòng a. ngươi thật nhiều lời, muốn đánh thì đánh, không đánh ngươi thì nhận thua. Thần sắc Phạm Băng Nhi không thay đổi nói, vậy thì tới đi. Dáng tươi cười Hòa Phượng vừa thu lại, chiến đấu bắt đầu, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng chăm chú. Hô! Theo Hòa Phượng khẽ động, hỏa diễm trên người của nàng đột nhiên bốc cháy lên, trong chốc lát liền đại hỏa ngập trời, hỏa lãng, sóng lửa, bốc cháy lên trăm ngàn thước. Một đầu Hỏa Phượng Hoàng dài đến ngàn thước cực lớn đột nhiên từ trong ngọn lửa ngập trời phóng lên trời ập xuống Phạm Băng Nhi. Sóng nhiệt kinh khủng kia đánh tới, huyền thiên bên trên tràng kỳ phía đông lập tức cảm nhận được. Ngay một khắc này, Phạm Băng Nhi động, hai tay nàng vẽ một cái. Bầu trời trên đỉnh đầu đột nhiên biến hóa rơi xuống ngàn vạn băng tuyết. Huyền thiên cảm giác được, nhiệt khí bị diệt hết băng phong thổi tới. Trong nháy mắt sau đó, trên tay Phạm Băng Nhi nhiều thêm một thanh trường kiếm do băng tinh tạo thành, một kiếm chém ra. Vô số băng tuyết ngưng tụ hình thành một đạo băng tinh kiếm cương cự đại chạm tới Hỏa Phượng Hoàng cực lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1268, tình thế không ổn. 2. Hỏa Phượng Hoàng bị băng tinh kiếm cương chém tới hơn phân nửa, nhưng mà băng tinh kiếm cương cũng bị nhiệt khí của Hỏa Phượng Hoàng đốt hóa thành hư vô. Hỏa Vũ Long Xà. Bên trong liệt diễm truyền đến âm thanh khẽ quát Hỏa Phượng. Loáng thoáng có thể thấy được, thân hình nóng bỏng của Hỏa Phượng nhẹ nhàng nhảy múa cùng Hỏa Vũ. Từng đạo hỏa diễm thật dài từ bên trong liệt diễm vươn ra, hóa thành một đầu long xà dài hẹp vặn vẹo thân hình. Hỏa xà du động dưới mặt đất, hỏa long bay lên bầu trời, nhưng toàn bộ đều không ngoài dự tính lao tới Phạm Băng Nhi. Phạm Băng Nhi không nói một lời, thần sắc lạnh như băng hòa với băng tuyết đầy trời làm một thể, ý cảnh cũng hoàn toàn tương dung. Mỗi một kiếm nàng đánh xuống đều dẫn động băng tuyết vô tận khiến cho băng tinh kiếm cương dùng không dứt. Chảm, chảm, chảm. Đối mặt Hỏa Vũ Long Xà của Hỏa Phượng, Phạm Băng Nhi chỉ có một chiêu chính là chảm. Kiếm cương lướt qua, dòng lửa đoạn hỏa xà sụp đổ, hóa thành vô hình dưới băng tuyết đầy trời. Hai người ngươi tới ta đi, trong thế giới băng cùng hỏa không ngừng giao phong, trọn vẹn chiến hơn nửa canh giờ cũng không có phân ra thắng bại. Cuối cùng ván này bị gia chủ trưởng giáo song phương kết thúc, xem như ngang tay. Trận thứ tư, Liên Tử Tuấn từ chính đạo Đông Phương bay ra. Đồng thời, một vị vương giả tuổi trẻ thân mặc hắc y từ phương Tây bay ra, là Ám Nguyệt giáo Mạc Lân. Nhìn kỹ có thể chứng kiến, hắc y Mạc Lân còn có thêu một ánh trăng màu đen. Ngươi chính là Liên Tử Tuấn. Mạc Lân ngừng cao đầu, ánh mắt nhìn Liên Tử Tuấn từ trên xuống. Mạc Lân 27 tuổi, Liên Tử Tuấn 25 tuổi đều là vương giả đại thành. Dù thế nào tiềm lực của Liên Tử Tuấn lớn hơn, nhưng ngữ khí của Mạc Lân tựa hồ không có quá đem Liên Tử Tuấn để vào mắt. Mạc Lân từng có chiến tích vượt cấp khiêu chiến mà Liên Tử Tuấn không có. Hơn nữa tứ kiệt chính đạo đứng đầu là kiếm nhân Hạo một mực xem thường Liên Tử Tuấn. Việc này tà phái tự nhiên cũng có nghe thấy. Có thể nói, Liên Tử Tuấn vô luận tại chính đạo hay là tà phái có danh khí kế cuối trong đám yêu nghiệt thiên tài hậu bối. Đối với ngữ khí của Mạc Lân, Liên Tử Tuấn ngược lại không có một điểm xanh khí. Hắn gật nhẹ đầu, nói, chính là tại hạ, Mạc Lân huynh, kính xin hạ thủ lưu tình. Vương giả chính đạo liên minh đều sững sờ, còn chưa bắt đầu mà đã nói như thế, tương đương với nhận thua rồi còn gì. Trưởng bối Liên gia cảm nhận được ánh mắt vương giả kiếm gia cùng Phi Vân Tông đều có chút thấp đầu. Hừ, hắn quả nhiên là không đáng tiền. Kiếm nhân Hạo khinh thường nói. Trong lúc nói chuyện, kiếm nhân Hạo nhìn thoáng qua huyền thiên. Nếu là Liên Tử Tuấn thất bại, vậy chính đạo một thắng, tà phái hai thắng, hiển nhiên là tà phái chiếm cứ ưu thế. Chẳng luận võ thứ năm, huyền thiên cho dù là thắng cũng chỉ là ngang tay, bại cục. Tình thế rất không ổn. Luận võ thứ tư rất nhanh chấm dứt. Thực lực Liên Tử Tuấn quả nhiên không bằng Mạc Lân. Từ chiêu thứ nhất đã rơi xuống hạ phong. Chiêu thứ hai bắt đầu bại tướng, chiêu thứ ba thì đau khổ trèo trống. Bất quá, Liên Tử Tuấn tổng cộng trống 7 chiêu, thẳng đến 10 chiêu qua đi, Liên Tử Tuấn mới hô to nhận thua. Một chút tổn thương đều không có thì hô nhận thua, hắn coi như là đệ nhất nhân. Tình hình chiến đấu quả nhiên không sai biệt lắm sở liệu của kiếm nhân Hạo, chính đạo liên minh thất bại 2 trận, 1 thắng 1 đều đã mất đi khả năng thắng lợi. Trận thứ 5 chỉ có thất bại hoặc là thế hòa không phân thắng bại. Tuấn Nhi, vì sao sớm nhận thua như thế? Liên Tử Tuấn trở lại chàng kỳ, Liên gia gia chủ Liên Thành Tuyệt trách mắng. Liên Tử Tuấn nói, biết rõ đánh không lại, vì sao nhất định phải chảy huyết, bị thương mới nhận thua, đây không phải là tự tìm tội chịu sao? Có câu nói người quý tự mình hiểu lấy. Liên Thành Tuyệt thở dài một tiếng. Không ít vương giả nhìn Liên Tử Tuấn đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Theo như tư tưởng vũ giả không chảy máu, không trải qua nguy cơ chính thức thì không cách nào phát triển được. Theo bọn hắn nghĩ, tu vi Liên Tử Tuấn vô cùng xuất chúng, là tuyến đầu bên trong hậu bối yêu nghiệt thiên tài, nhưng mà chiến lực lại không xuất chúng, đúng là thiếu đi máu huyết cùng tổn thương tẩy lệ. Mạc Lân trở lại chàng kỳ Tây Phương, lại có một vương giả tuổi trẻ trong tà phái bay ra rơi xuống Thiên Long Đài. Người này ăn mặc trang phục màu xanh lá, tóc đen quấn sau đầu, dáng người hơi có vẻ gầy cao. Vừa mới rơi xuống liền hô to một tiếng, Âm La Tông Tông Âm Vạn Trượng xuất chiến. Chính đạo phái người phương nào đi ra chịu ngược đãi? Âm Vạn Trượng là đệ đệ của Âm Vạn La, năm nay 25 tuổi. Là một vị vương giả tiểu thành. Hai người bởi vì cùng cha khác mẹ, tướng mạo cũng không giống nhau. Hai huynh đệ đều là yêu nghiệt thiên tài. Âm La Tông chủ Âm Liên Tinh từ trước đến nay luôn tự hào về hai đứa con trai này. Chẳng kỳ phía đông, ánh mắt vương giả chính đạo toàn bộ đều tụ tập trên người Huyền Thiên. Trận này tà phái đã chiếm cứ thế bất bại, chính đạo chiến thắng đã vô vọng. Hy vọng lớn nhất chính là thắng được trận chiến đấu này, vịn thành thế hòa không phân thắng bại. Huyền Thiên cảm nhận được chờ đợi của chúng vương giảm, trận này nếu là thất bại sẽ thua một bộ kiếm hoàng tầm long đồ, khiến tà phái đạt được chỗ tốt nhiều. Hơn nữa, trận luận võ này thiên hạ đều biết, nếu như chơi xấu bị người trong thiên hạ chế nhạo, phỉ nhổ, vô luận là chính đạo hay là tà phái đều gánh không nổi. Vì thế trên cơ bản là thất bại, mất kiếm hoàng tầm long đồ. Huyền Thiên nhìn quét qua mọi người gật nhẹ đầu, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Theo tin tức, Âm Vạn Trượng cũng là vương giả tiểu thành cực hạn, chiến lực kiếm nhân cực vương giả tiểu thành cực hạn. Vương giả tiểu thành cực hạn đã là cao cấp nhất nhưng vẫn bị Huyền Thiên nhẹ nhõm đánh bại. Dù cho Âm Vạn Trượng còn muốn lợi hại hơn kiếm nhân cực chút ít cũng khó là đối thủ của Huyền Thiên. Nguyên nhân chính là như thế. Tuy rằng tình thế đối với chính đạo liên minh phi thường bất lợi, nhưng vương giả chính đạo liên minh cũng không có quá nhiều vẻ u sầu. Đám người tin tưởng, Huyền Thiên nhất định có thể thắng được trận đấu này. Huyền Thiên bay tới Thiên Long Đài nói, chính đạo thiên thần đến đây đánh bại ngươi. Ha ha ha, ha ha ha ha. Âm Vạn Trượng cười ha hả nói, ngươi chính là thiên thần. Ta nghe nói chiến tích ngươi. Ngươi giết hơn 10 vương giả của tà phái ta, trong đó kể cả 6 vị vương giả đại thành. Hơn nữa tại tổng bộ chính đạo liên minh ngươi đánh bại kiếm nhân cực. Bất quá ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Cười to một tiếng, khí tức vương giả của Âm Vạn Trượng phi tốc tăng lên. Tu vi từ vương giả tiểu thành cực hạn, đột nhiên tăng vọt đến vương giả đại thành. Từ lúc 1 tháng trước, ta cũng đã đột phá đến vương giả đại thành chi cảnh. Ha ha ha, đã có 2 vị đại thành đỉnh phong vương giả bại trong tay ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1269, một kiếm đánh bại Âm Vạn Trượng. Âm Vạn Trượng khinh miệt nhìn Huyền Thiên nói, ngươi, chấp 3 người như ngươi cũng không đánh lại ta. Vương giả đại thành, thần sắc vương giả chính đạo liên minh khẽ giật mình, tin tức của bọn hắn sai lầm rồi. Nguyên lai Âm Vạn Trượng 1 tháng trước đã đột phá tu vi vương giả đại thành nhưng mà một mực không có bộc lộ ra. Lúc này đây hậu bối chính tà luận võ, Âm Vạn Trượng cuối cùng trở thành một sát thủ giản. Đừng nói tà phái 2 tháng 1 thua chiếm cứ lấy thượng phong, cho dù là 2 tháng 2 bại thế hòa cũng có Âm Vạn Trượng là tuyệt chiêu, đám người cũng có tự tin vạn phần có thể thắng được luận võ này. Nguy rồi, kiếm hoàng tầm long đồ khó giữ được. Tuyệt đại bộ phận vương giả chính đạo đều đã có ý nghĩ này, vừa rồi đám người còn có lòng tin Huyền Thiên tất thắng, nhưng mà hiện tại một chút lòng tin đều không có. Âm Vạn Trượng là yêu nghiệt thiên tài có được năng lực khiêu chiến vượt cấp, tu vi vương giả đại thành có thể đả bại vương giả đại thành đỉnh phong, thực lực có thể tương đương với vương giả đại thành cực hạn. Huyền Thiên có thể chiến thắng kiếm nhân cực, tương đương với đả bại vương giả đại thành mà thôi. Cách đả bại vương giả đại thành đỉnh phong phi thường xa. Sau vương giả đại thành, từng cái cảnh giới thực lực sai biệt phi thường lớn. So sánh với sự kinh ngạc của chính đạo vương giả tà phái cái ý cười đầy mặt, coi như kết cục của trận luận võ này đã định. Lúc này đây chính đạo đã thua rồi. Tuy rằng đệ nhất nhân hậu bối kiếm nhân hào ở chính đạo liên minh, nhưng xét đám thiên tài hậu bối thì tà phái mạnh hơn một bậc. Vương giả Thiên Long Môn có người nhỏ giọng nghị luận. Âm Vạn Trượng cười lớn, coi rẻ nhìn Huyền Thiên, muốn từ trên mặt Huyền Thiên chứng kiến rung động, biểu lộ kinh hãi, nhưng mà hắn đã thất vọng. Huyền Thiên bình tĩnh nhìn Âm Vạn Trượng, thản nhiên nói, cười đủ rồi chứ. Ngữ khí nhàn nhạt như thế, đừng nói rung động hay kinh hãi, chỉ một chút chấn động đều không có. Hà, Âm Vạn Trượng nhướng mày, nói, ngươi nói cái gì? Huyền Thiên đáp, ta nói ngươi cười đủ chưa? Ngữ khí Huyền Thiên vô cùng bình tĩnh, khí thế cũng vô cùng bình thản, giống như là một hồi gió nhẹ, mà khí thế Âm Vạn Trượng giống như cuồng phong bạo vũ. Nhưng mà khí thế nhẹ nhàng đó đã đè bẹp khí thế cuồng phong bạo vũ của Âm Vạn Trượng tan thành mây khói. Âm Vạn Trượng lạnh lùng nói, ngươi cho rằng tu vi vương giả tiểu thành cực hạn của ngươi ở đây có thực lực chiến một trận cùng ta? Huyền Thiên mỉm cười, nói, ngươi có thể làm cho phí chút sức lực, nhưng không đến mức không thú vị như đả bại kiếm nhân cực. Hà, bất kể là chính đạo liên minh hay là tà phái liên minh hoặc là vương giả Thiên Long Môn toàn bộ khẽ giật mình. Nghe giọng điệu này của Huyền Thiên, tựa hồ Âm Vạn Trượng không phải là đối thủ của hắn. Đánh bại thằng này là chuyện dễ dàng, chỉ dùng thêm chút sức là đủ. Âm Vạn Trượng có chiến lực đánh bại vương giả đại thành đỉnh phong a. Huyền Thiên mới có tu vi vương giả tiểu thành cực hạn. Huyền Thiên ít nhất cũng phải có được chiến lực khiêu chiến hai cái cảnh giới mới có thể chiến một trận cùng Âm Vạn Trượng. Mà ở Trung Châu, hậu bối thiên tài yêu nghiệt sau khi tới vương giả đại thành có thể khiêu chiến vượt cấp hai cảnh giới vẻn vẹn một người kiếm nhân hạo mà thôi. Nếu như Huyền Thiên có thể chiến thắng Âm Vạn Trượng, như vậy khiêu chiến vượt cấp của hắn không kém hơn kiếm nhân hạo. Kiếm nhân hạo nhìn Huyền Thiên trên Thiên Long Đài mà cau mày, trong lòng có chút mâu thuẫn. Một phương diện hắn không tin Huyền Thiên có năng lực khiêu chiến vượt cấp không kém hơn hắn. Một phương diện khác lại muốn Huyền Thiên thắng được trận luận võ này, để cho chính đạo bảo chủ kiếm hoàng tầm long đồ. Thiên Long Đài, Âm Vạn Trượng cơ hồ bị những lời này của Huyền Thiên tức điên bụng. Hắn tin tưởng cho rằng Huyền Thiên căn bản không có thực lực chiến một trận cùng hắn, nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trong mắt Huyền Thiên hắn lại thấp bé nhẹ cân như thế. Đúng là phét lác không biết ngượng, Thiên Thần, ta sẽ cho ngươi biết. Thực lực chân chính không phải dựa vào miệng nói, mà là dựa vào thân thể. Âm Vạn Trượng hừ lạnh một tiếng, trong lúc nói chuyện, hai tay của hắn nắm chặt quyền, một cỗ khí tức âm hàn đột nhiên dùng hắn làm trung tâm lan tràn tứ phương, trong nháy mắt liền bao phủ phạm vi ngàn thước. Khu vực âm hàn này giống như đúc âm vạn la hình thành, hàn khí bức người, toàn bộ mặt đất đều bịt kín một tầng xương lạnh. Bất quá Âm Vạn La là vương giả đỉnh phong đại thành, thực lực mạnh hơn Âm Vạn Trượng. Khu vực âm hàn của hắn càng cường liệt hơn một chút. Nhưng khu vực âm hàn của Âm Vạn Trượng cũng cực kỳ cường đại rồi. Cho dù là vương giả đại thành đỉnh phong tiến vào trong đó cũng muốn bị hàn khí đông lạnh. Không hoàn toàn đóng băng, ít nhất cũng sẽ thân thể sơ cứng, động tác chậm chạp. Âm chi áo nghĩa của Âm Vạn Trượng lĩnh ngộ đến nhị giai cực hạn, tương đương với tu vi ý niệm của vương giả đại thành cực hạn, hoàn toàn có thể áp chế vương giả đại thành đỉnh phong bình thường. Khu vực âm hàn một khi thành, thân thể Âm Vạn Trượng xông về phía trước nháy mắt lao ra hơn nghìn thước, ngón tay chỉ về phía trước, một đạo chỉ cương màu xanh nhạt nổ bắn ra. Là âm chi áo nghĩa nhị giai cực hạn của Vạn La Tuyệt Âm chỉ phối hợp võ kỹ vương cấp đạt trình độ cao nhất thi triển ra. Lực công kích mang theo âm hàn chi khí càng mãnh liệt cường đại hơn âm chi áo nghĩa nhị giai cực hạn bình thường nhiều. Đối mặt thế công của Âm Vạn Trượng, Huyền Thiên đã lui nửa bước. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh vương cấp bảo kiếm phát ra huyễn bạch quang mang như là mặt trời. Hoàng cấp kiếm thuật húc nhật thuấn sát kiếm, lập tức thi triển. Thức thứ nhất, húc nhật đông thăng. Một kiếm huyền thiên đâm về phía trước. Tam giai sơ kỳ hỏa áo nghĩa phối hợp hoàng cấp kiếm thuật bộc phát. Kiếm cương cực nóng như là mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông kích xạ về phía trước, mang theo một cỗ đại thế không thể ngăn cản. Hưu, một đạo kiếm cương như là ánh nắng tràn tới, lập tức đánh vào khu vực âm hàn của âm vạn trượng. Một cái nháy mắt, thân ảnh huyền thiên xuất hiện hơn 4.000 thước phía trước. Một kiếm này đánh nát chỉ cương của âm vạn trượng, sau đó đâm xuyên thấu khu vực âm hàn của âm vạn trượng. Khu vực âm hàn lập tức hóa thành hư vô. Thân thể âm vạn trượng vẫn còn nguyên tại chỗ, nhưng mà trên ngực của hắn xuất hiện một vết kiếm sâu tới xương, kéo dài tới vai, máu tươi như suối tuôn ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, âm vạn trượng thậm chí không cảm giác thấy đau đớn, chỉ là cảm giác lồng ngực ấm áp. Thẳng đến hắn cúi đầu xem xét, mới phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngoại trừ thanh âm của âm vạn trượng, đám người đứng ngoài xem vô cùng yên tĩnh. Chúng vương giả đều bị một kiếm này của huyền thiên làm cho sợ tới ngây người. Huyền thiên đâm thủng khu vực âm hàn, bảo kiếm, thân thể đều bị bịt kín một tầng xương lạnh. Nhị giai cực hạn âm chi áo nghĩa điên cuồng đánh vào trong cơ thể của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1270, kiếm hoàng tầm long 1. Bất quá trên người huyền thiên đột nhiên bốc lên một đoàn liệt diễm. Đó là do hỏa áo nghĩa tam giai sơ kỳ biến thành, chúng bức nhị giai cực hạn âm chi áo nghĩa ra ngoài rồi đốt sạch sẽ. Đả bại âm vạn trưởng so với đánh bại kiếm nhân cực càng đơn giản lưu loát. Nhưng mà huyền thiên hoàn toàn chính xác dụng tâm hơn, sử dụng tam giai sơ kỳ áo nghĩa chi lực, còn sử dụng hoàng cấp kiếm thuật. Keng! Huyền thiên thu kiếm trở vào bao, quay người nhìn về phía âm vạn trưởng, nói, ngươi còn không nhận thua. Trong lòng vương giả chính đạo thầm kêu đáng tiếc, thừa cơ hội này giết âm vạn trưởng thật tốt, đây là chém giết danh chính ngôn thuận khi luận võ, cơ hội khó được. Bất quá sau lưng huyền thiên không có thế lực lớn gì, hiển nhiên không muốn kết xuống cừu hận cùng âm la tông vương phẩm thế lực đạt trình độ cao nhất này. Nhận thua, ta nhận thua. Âm vạn trọng ôm vết thương ở ngực, hắn khó khăn nói, trận luận võ thứ 5 này chính đạo chiến thắng, chiến tích song phương đều là 2 thắng 2 thua, kết quả là thế hòa không phân thắng bại. Kết quả này có chút vượt quá sở liệu. Chính đạo cùng tà phái an bài 5 chàng chính là tận lực tránh cho xuất hiện 2 thắng 2 bại. Huyền Thiên bay trở về chàng kỳ phía đông, nhiệm vụ của hắn chính là luận võ, chuyện sau đó đều có gia chủ trưởng giáo song phương xử lý. Lợi hại. Liên Tử Tuấn giơ ngón tay cái lên với Huyền Thiên nói, ta biết ngay, ngươi cũng có thể khiêu chiến 2 cái cảnh giới. Tiếng cười Liên Tử Tuấn có chút đắc ý, ánh mắt liếc kiếm nhân Hạo, ý tứ rất rõ ràng, khiêu chiến 2 cái cảnh giới không còn là độc quyền của kiếm nhân Hạo nữa. Vân Quan cùng Phạm Băng Nhi cũng nhìn Huyền Thiên với ánh mắt khác. Vân Quan mỉm cười với hắn, còn Phạm Băng Nhi thần sắc như thường chỉ liếc Huyền Thiên một cái. Chính đạo tứ kiệt duy nhất chỉ có kiếm nhân Hạo sắc mặt có chút khó coi. Cuộc chiến đấu này của Huyền Thiên cùng âm vạn trọng vô luận thắng bại, kiếm nhân Hạo cũng không dễ chịu. Huyền Thiên thắng đè bẹp quang mang của hắn, Huyền Thiên thất bại chính đạo thua kiếm hoàng tầm long đồ. Huyền Thiên cùng âm vạn trọng đều rời đi Thiên Long Đài. Thiên Long môn chủ bay đến giữa Thiên Long Đài nói, trận này chính đạo tà phái hậu bối luận võ đều là 2 thắng 2 bại. Song phương kỳ phùng địch thủ, thế hòa không phân thắng bại. Kiếm gia chủ, âm tông chủ, các ngươi phái người tỉ thí một ván phân thắng bại hay là dự thế hòa này? Kiếm thượng tiệm nói, âm liên tinh, có dám tái chiến một hồi hay không? Bên hậu bối chính đạo có kiếm nhân Hạo tái chiến thì nhất định là kết quả tất thắng. Thanh âm âm liên tinh từ đối diện truyền đến nói, một người chỉ cho phép chiến một trận, chính đạo các ngươi còn muốn phái ai ra? Một câu chỉ chiến một trận đã phong bế ý niệm để kiếm nhân Hạo chiến một trận của kiếm thượng tiệm. Âm liên tinh nói tiếp, đã sớm định kết quả là 5 chàng thì cứ lấy 5 chàng là chính, xem như thế hòa không phân thắng bại. Tà phái ta tuy rằng khinh thường hợp tác cùng chính đạo, nhưng kiếm hoàng tầm long đồ không hợp nhất lộ tuyến thì không thể tầm long được. đành phải hợp tác với chính đạo một lần. Tinh hoa linh khí bên trong long mạch có hạn đã tìm được long mạch, lượng người tiến vào chắc chắn sẽ không tiến vào quá nhiều. Vì thế chính đạo cùng tà phái cũng không muốn hợp tác, mà là muốn thắng kiếm hoàng tầm long đồ của đối phương, như vậy người bên mình có thể thêm mấy người nữa. Nhưng bây giờ là thế hòa không phân thắng bại, không thể không hợp tác. Kiếm thượng tiệm nói, chính đạo ta không muốn hợp tác cùng tà phái. Âm liên tinh lớn tiếng nói, kiếm thượng tiệm, ngươi nếu không nguyện hợp tác, chúng ta tới chiến một trận định thắng bại, được chứ? Kiếm gia là đệ nhất thế lực Thiên Châu, vì kiếm gia có hai vị chuẩn hoàng tỏa chấn, mà những vương phẩm thế lực đạt trình độ cao nhất khác đều chỉ một vị chuẩn hoàng tỏa chấn. Âm liên tinh danh xưng là thiên hạ đệ nhất nhân chuẩn hoàng tại Thiên Châu. Lúc tuổi còn trẻ, âm liên tinh cũng là yêu nghiệt thiên tài một đời có hoàng giả chi tư. Nếu không có chịu thiên địa hạn chế, nhất định thành hoàng giả, nhưng mặc dù như thế, ngày sau cũng tất thành chuẩn hoàng. Tổng hợp thực lực kiếm gia tuy rằng mạnh hơn âm la tông, thực lực kiếm thượng tiệm chưa hẳn vượt được âm liên tinh. Kiếm thượng tiệm hừ một tiếng, nói, ta với ngươi chiến một trận, ngươi cũng chưa chắc đã thắng được ta. Đánh tới đánh lui không phải một hòa không phân thắng bại. Chính đạo ta không thừa thời gian, chỉ đành hợp tác với tà phái một lần. Tuy rằng kiếm thượng tiệm cùng âm liên tinh ngôn ngữ không yếu thế, nhưng mà kết cục hợp tác thì đã thành rồi. Song phương hợp nghị, cộng đồng tìm kiếm long mạch. Tìm được long mạch, các phái năm người tiến vào bên trong long mạch. Một cái vương long mạch ẩn chứa linh khí tinh hoa có hạn, vương long mạch lớn nhất cũng chỉ có thể đủ cung ứng 10 vị vương giả đại thành tăng lên một chút tu vi. Vương long mạch bình thường khả năng cung ứng 5-6 vị thì không sai biệt lắm. Tiến vào 10 người, vận khí không tốt có thể sẽ có người không lấy được chút gì. Tối chung song phương quyết định do 10 hậu bối tham gia luận võ tiến vào long mạch. 8 vị gia chủ trưởng giáo đều là vương giả cực hạn đạt trình độ cao nhất, thêm chút nữa một bước chính là chuẩn hoàng. Tu vi thân thể của chuẩn hoàng cùng vương giả cực hạn đạt trình độ cao nhất cũng là tam giai cực hạn, nhưng mà tu vi võ hồn thì đột phá đến cảnh giới tứ giai, tương đương nửa chân đạp đến hoàng giả. Hiệu quả vương long mạch là cường hóa cương nguyên, tăng tiến tu vi linh thân. Đối với hiệu quả linh thân tam giai lớn hơn, muốn đột phá tứ giai thành linh thân rất khó, cho nên đối với vương giả đạt trình độ cao nhất, trên cơ bản tác dụng của chuẩn hoàng cũng không lớn, mà những trưởng lão khác rõ ràng không có tiềm lực hậu bối thiên tài lớn như vậy, cơ hội này tự nhiên phải tặng cho những hậu bối thiên kiêu.